干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Lý An Thu trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi. Chẳng lẽ lão cứu tỉnh bệnh nhân còn có điều chi bí mật sợ người ta trông thấy rồi tiết lộ ra ngoài sao? Lòng chàng nghĩ như vậy mà người chàng đã đứng lên sắp sửa đi ra. Bỗng nghe Lô Phi cất tiếng hỏi. Đại khái trong khoảng thời gian bao lâu? Ký đại phu đáp. Lẽ ra thì chỉ hút xong một điếu thuốc mà chậm là nửa tuần hương. Nhưng chắc chắn bệnh nhân có thể tỉnh lại được. Vậy hai vị cứ yên lòng. Lôi Phi gật đầu nói. Lý đệ hãy ôm Nguyên cô nương dậy đi. Lý Hằng Thu ngần ngừ một chút, rồi ôm Nguyên Nhi dậy theo sau Lôi Phi đi ra ngoài. Ra khỏi sảnh đường, chàng đặt Nguyên Nhi xuống nói. Lô Huynh, bây giờ đã chứng thực lão bệnh nhân này không phải là Du Bạch Phong. Tiểu đệ theo tình lý mà nói thì, trước hết, nên cứu Nguyên cô nương đã. Lôi Phi đáp. Vì đại phu này không làm được việc đó đâu. Việc cứu Nguyên cô nương là ở nơi Lý đệ đó. Lý Hằng Thu hỏi. Có phải trợ lực để chân khí của cô tán vào kinh mạch hay không? Đúng vậy, nhưng bây giờ chưa nên động thủ. Tại sao gì? Lần này ráng làm một chuyến để khỏi có chuyến lâu dài. Tiểu huynh hy vọng chữa khỏi thương thế cho cổ rồi là không bao giờ cổ tái phát lại nữa. Như vậy cần phải đợi một thời gian khá lâu mới được. Cho nên chúng ta nên thay đổi chỗ khác. Nơi đây bốn mặt đều có kẻ rình mò, không thể lưu lại lâu được. Vì vậy mà trước hết, chúng ta hãy nghe xem lão bệnh nhân kia biện bạch sao đã. Như vậy chúng ta hãy chờ ký đại phu làm cho lão bệnh nhân hồi tỉnh, để hỏi lão xong hãy đi cũng vừa. Bây giờ chỉ còn chờ hỏi xong lão bệnh nhân là đi ngay thôi. Hai người ở ngoài nhà trong một khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, thì đột nhiên nghe ký đại phu cất tiếng gọi. Mời hai vị vào đây. Chúng ta thử vào coi. Lý Hằng Thu dạ một tiếng rồi đi vào nhà. Lôi Phi khẽ bảo chàng. Bồng cả Nguyên cô nương vào nữa. Phải lắm, chúng ta nên cẩn thận một chút mới được. Rồi chàng bồng Nguyên cô nương đi vào trong nhà. Chàng chú ý nhìn vào, thì thấy lão bệnh nhân mở to hai mắt, dường như lão đã hoàn toàn tỉnh táo. Lôi Phi khẽ đằng hắn, nói. Bọn tại hạ biết là lão trượng bị người ta hãm hại. Lão bệnh nhân buông tiếng thở dài đánh sượt, rồi hỏi. Đây là đâu? Tại sao lão phu lại đến chôn này? Đây là chốn thâm sơn quạnh quẻ. Lão trượng bị bệnh đã mấy năm nay rồi. Lão phu rất lấy làm kỳ. Là sao mình lại đến ở với các vị chưa từng quen biết? Tại hạ biết là lão trượng bị người ta hãm hại. Vì vậy mà hy vọng lão trượng đem những tình hình đã qua, nói cho bọn tại hạ hay. Lão trưởng bất tất phải hoang mang, cứ suy nghĩ kỹ càng, chớ có lầm lẫn mà ảnh hưởng lớn tới việc của mình đó. Lão bệnh nhân ngó Lôi Phi một cái rồi nói. Lão phu nhà ở Kim Lăng, có con gái đã lớn khôn, thường đi lại quán trà. Sao lão trưởng lại đến đây? Lão bệnh nhân ngưng thần ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Lão nhớ ra rồi, một hôm về buổi chiều, lão phu về đến giữa đường. Thì dường như bị một người đánh một chướng, sau đó không biết gì nữa. Lô Phi cùng Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn nhau. Lô Phi khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi. Lão trưởng cứ từ từ nghĩ lại. Hôm đó, lão trưởng có nhìn thấy người nào khả nghi hay không? Người khả nghi sao? Đúng vậy, ngày thường ít khi nào lão trưởng gặp họ, mà hôm ấy mới chạm trán một lần. Lão bệnh nhân trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu đáp. Cái đó, lão phu không nhớ được rồi. Có phải hôm ấy, lão trượng gặp một người văn nho, mình mặc áo xanh hay không? Tiếp theo, Lôi Phi đem hình mạo của Đàm Dược Sư tả kỹ lại một lượt. Lão bệnh nhân lắc đầu đáp. Lão phu không thấy qua. Lôi Phi thất vọng hỏi. Thật tình, lão trượng chưa gặp họ bao giờ sao? Lão phu chưa từng thấy qua. Có điều lão phu chỉ nhớ hôm ấy dường như gặp một người lạ mặt. Hình thù người đó như thế nào? Dường như là một đại hán thân thể cao lớn. Lão trưởng có nhớ được một chút gì về tướng mạo của hắn hay không? Hôm ấy hai người kia ngồi một bàn, cách bàn lão phu rất gần. Lão trưởng có nhớ được hình thù của bọn họ hay không? Một người là đại hán, còn một người nữa gầy nhom và bé nhỏ. Lão Trượng có nhớ hình dung của người gầy hay không? Tỉ như là mặt họ hay là thân hình của họ có chỗ nào đặc biệt? Lão bệnh nhân trầm ngâm một chút rồi đáp. Người gầy nhom và bé nhỏ nói bằng một thứ tiếng rất kỳ quái. Giọng nói của hắn có gì đặc biệt sao? Thanh âm hắn lạnh như băng, mà lão phu chẳng hiểu được câu nào. À, đó là tiếng lóng của người giang hồ. Rồi Lôi Phi lắc đầu thở dài tiếp. Lão Trượng có nhớ thêm được một chút gì không? Lão phu chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi. Bọn tại hạ hy vọng điều tra lai lịch kẻ thù đã gia hại lão Trượng, nên mới hỏi rõ tình hình. Nhưng mà xem ra lão Trượng không đưa ra được manh mối gì, thì bọn tại hạ cũng không còn cách nào khác nữa. Lão bệnh nhân ho lên một tiếng rồi nói. Lão phu tự biết, bệnh này khó lòng phục hồi như cũ được. Nhưng hy vọng các vị tìm cách đưa lão phu về chết tại nhà mình, ở Kim Lăng, thì ơn đức ấy, lão phu xin ghi lòng tạc dạ, chết cũng không quên. Bọn tại hạ sẽ đưa lão Trương về Kim Lăng là phải, nhưng mà bên mình còn có việc gấp phải làm ngay, e rằng chẳng thể thân hành đưa lão Trương về được rồi. Nếu vậy thì các vị bỏ mặt lão phu sao? Dĩ nhiên là bọn tại hạ muốn chiếu cố cho lão Trượng. Có điều chẳng thể tự mình đưa lão Trượng đi được mà thôi. Bọn tại hạ sẽ ủy thác lại cho hai người đưa lão phu về nguyên quán. Nếu được như vậy, lão phu cảm kích vô cùng. Lô Phi nhìn ký đại phu rồi nói. Bọn tại hạ thật làm phiền cho đại phu nhiều quá. Bây giờ hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi một lúc vậy. Chiều hôm nay tại hạ sẽ phái người đưa hai vị xuống núi. Y nói xong rồi, nắm tay áo của Lý Hàn Thu, song song lui ra khỏi phòng bệnh. Lý Hàn Thu khẽ hỏi. Lưu Huynh có tìm ra được chỗ nào khả nghi hay không? Chưa nhìn thấy chỗ nào cả, hiện giờ chỉ có một phương pháp thôi. Phương pháp gì? Đó là tìm cách đưa lão bệnh nhân đi nơi khác. Còn Tiểu Huynh giả trang làm bệnh nhân. Lý đệ cùng với Quyên cô nương thì ẩn vào trong bóng tối. Tiểu huynh đoán chắc, chỉ trong vòng 5-3 ngày, tất sẽ có người đến đây hành động. Chúng ta sẽ tìm cách bắt lấy một vài tên để mà tra hỏi nội tình. Lý Hàn Thu khẽ nói, cái này tuy tuyệt diệu, nhưng còn vấn đề Quyên cô nương chẳng biết bao giờ cổ mới phục hồi lại như cũ. Theo chỗ Tiểu huynh nhận xét, thì chỉ trong vòng 3 ngày nữa là Quyên cô nương có thể đưa chân khí vào kinh mạch, và đồng thời bản lãnh cô nương còn tiến bộ hơn trước rất nhiều. Điều trọng yếu là chúng ta hành động cực kỳ bí mật, vì vậy mà chúng ta không thể để ký đại phu và lão bệnh nhân kia rời khỏi hắn nơi đây. Không thể buông tha cho họ đi sao? Đúng vậy. Nếu Tiểu Huynh đoán không lầm, thì ở dưới chân núi Bình Địch đã bố trí rất nhiều tai mắt. Nếu chúng ta để cho bệnh nhân cùng với ký đại phu rời khỏi nơi đây thì quyết chẳng tài nào lọt ra ngoài con mắt giám thị của bọn chúng được. Hai vị này không có võ công để mà tự vệ thì chẳng khác gì đuổi dê vào miệng cọp. Lý Hàn Thu nói, vậy Lô Huynh đã an bài hai lão này bằng cách nào rồi? Theo tình thế hiện giờ mà nói thì, chúng ta đang ở vào tình trạng tuyệt đối nguy hiểm, vậy tạm thời không xung đột với họ là hơn. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Tình thực mà nói, lão bệnh nhân kia sống hay chết thì chẳng liên quan gì đến đại cuộc, nhưng chẳng lẽ chúng ta lại làm hại lão bệnh nhân? Muốn cho lão an toàn thì hãy đem giữ lão vào một nhà nông dân gần đây. Tình thế lúc này chúng ta chỉ có sắp đặt như vậy thôi sao? Con người tới, chúng ta ấn mình trước đi. Lý Hàn Thu bồng Quyên Nhi dậy, chú ý lắng nghe. Quả nhiên, có tiếng bước chân đang chạy tới rất là cấp bách. Hai người vừa ấn thân xong, thì một bóng người đã chạy vào nhà đại sảnh. Người này là một thiếu nữ, mình mặc áo xanh, đầu tóc bơ phờ, áo xiêm rách toạc mấy chỗ. Dường như y vừa trải qua một cuộc ác đấu. Bỗng nghe thị lớn tiếng hô. Cô nương, tiểu thị có việc khẩn cấp báo cáo. Thị gọi luôn mấy lần không thấy người hưởng ứng. Dường như thị đã hiểu tình hình có điều chi khác lạ. Vẻ hoang mang của thị đột nhiên trấn tĩnh lại. Thị chuyển động một quan nhìn ra bốn phía, rồi đột nhiên chạy vào phòng bệnh. Luffy sợ thị đã thương ký đại phu, đành phải xuất hiện chặn đường hỏi. Có phải cô nương là Tiểu Nguyệt hay không? Miệng y nói vậy, tay phải y giơ lên, đón lấy phát chưởng của thiếu nữ đánh tới. Nguyên thiếu nữ áo xanh kia đột nhiên thấy có người lạ mặt chặn đường, liền lập tức phóng chưởng đánh ra. Lô Phi đón tiếp tiểu nữ một chưởng, chứ không phản kích. Rồi, y vừa tung mình né tránh vừa nói. Tiểu Nguyệt cô nương, xin cô nương hãy nghe tại hạ nói một lời. Thiếu nữ áo xanh dừng tay lại hỏi. Các hạ là ai? Sao lại biết tên tuổi của tiểu tì? Tại hạ là Lô Phi. Không hiểu Nguyên cô nương đã nói tới tên của tại hạ cho cô nghe bao giờ chưa? Còn tên tuổi của cô nương thì tại hạ đã được nghe Nguyên cô nương nói tới rồi. Nguyên cô nương bây giờ ở đâu? Tiểu tì có gặp cổ mới tin lời của các hạ được. Nguyên cô nương đã bị người ta ám toán. Thiếu nữ áo xanh giật mình kinh hãi hỏi. Cô có chết không? Nguyên cô nương vẫn còn sống và không có việc gì cả. Xin cô hãy bình tĩnh một chút. Hiện giờ, y ở đâu? Tiểu tì cần gặp y lắm. Được rồi, có điều việc Nguyên cô nương bị thương, trải qua nhiều chuyện rất là ngoắc ngoéo. Cô nương cần phải bình tĩnh, trầm lặng để nghe bọn tại hạ nói. Tiểu tì bất tất phải nghe điều chi của quý vị, mà chỉ cần gặp Nguyên cô nương ngay thôi. Rồi sau đó sẽ nghe quý vị giải thích cũng chưa muộn. Lô Quỳnh gật đầu quay lại, bảo Lý Hằng Thu. Lý đệ, đưa Nguyên cô nương ra đây. Lý Hằng Thu dạ một tiếng, rồi bồng Nguyên Nhi thông thả bước ra. Thiếu nữ áo xanh thấy Nguyên Nhi phải có người bồng ra, thì giật mình kinh hãi nhảy sổ tới. Lý Hằng Thu vội lùi lại hai bước nói. Cô nương, hãy coi chừng đừng đụng vào. Nguyên cô nương đã bị thương rồi đó. Thiếu nữ áo xanh trấn tĩnh tinh thần, từ từ bước tới trước mặt Nguyên Nhi, đưa tay ra, đặt lên ngực nàng. Thì thấy tâm tạng chỉ còn đập rất khẽ, thì liền hỏi. Y bị điểm huyệt rồi phải không? Đúng vậy. Tại sao các vị không giải khai huyệt đạo cho y chứ? Lý Hằng Thu thở dài đáp. Nguyên cô nương trúng phải thuốc độc của Đàm Dược Sư, tại hạ phải điểm huyệt thì mới giữ cho cổ trấn tĩnh lại được. Đàm Dược Sư với lão chủ nhân của tiểu tỳ đã có mối thâm giao, vì lẽ gì mà y còn hạ độc thủ đối với Nguyên cô nương? Lý Hằng Thu đáp. Nguyên cô nương cũng nghĩ như là cô vậy, nên mới bị thương vào tay của Đàm Dược Sư đó. Nếu Nguyên cô nương chịu lưu tâm một chút, thì đã không đến nỗi bị thương vào tay hắn rồi. Lô Phi nói xen vào. Cô nương dâng lệnh xuống núi đón Đàm Dược Sư, chắc cô chưa gặp hắn hả? Tiểu Nguyệt gật đầu đáp. Đàm Dược Sư thất ước, chưa đến đây sao? Hắn đến đây lâu rồi. Lý Hằng Thu mấy môi như muốn nói gì, không hiểu sao chàng lại im tiếng. Lý Hằng Thu muốn thuật rõ tình hình đã qua cho Tiểu Nguyệt nghe. Xong, chàng nghĩ lại trong nội vụ có nhiều điều phức tạp. Chàng e nói ra, chẳng những mất thời giờ, mà lại khó lòng giải thích rõ được. Chỉ bằng chờ cho Nguyên cô nương tỉnh lại, rồi nàng sẽ nói cho thị nghe. Vì vậy mà chàng không nói nữa. Tiểu Nguyệt hết nhìn Lôi Phi lại ngó Lý Hằng Thu nói. Cô nương của tiểu tì không nói năng được gì, thì làm sao mà chứng minh hai vị là bạn hay là thù với bọn tiểu tì chứ? Nên tiểu tì không thể tin được. Bọn tại hạ cùng cô nương vốn không quen biết, dĩ nhiên không thể cưỡng bách cô nương tin lòng được. Nhưng mà đinh bội cùng đi với cô nương là người rất thân quen với tại hạ, không hiểu sao y lại không về cùng với cô nương. Tiểu Nguyệt dành mắt đỏ hoe, nhưng thì cố nhẫn nại không muốn để nước mắt trào ra, thì đáp. Đinh bội không về nữa rồi. Trước tình trạng này cô nương không tin tại hạ không được đâu. Nam nữ thọ thọ bất thân. Các hạ là một anh chàng trai tơ, sao lại bồng cô nương của tiểu tì? Các hạ giao trả cô nương lại cho tiểu tì bồng, thì mới phải chứ. Lý Hằng Thu ngần ngừ một chút, rồi đưa Nguyên Nhi cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đón lấy Nguyên Nhi rồi, dường như đã yên tâm được một phần, liền nhìn hai người hỏi. Bây giờ nên làm thế nào? Sắp có biến cố trọng đại xảy ra, cô nương phải trấn tĩnh lại mới được. Yên ngân thần một chút rồi tiếp. Ông già bệnh nằm liệt giường liên miên mấy năm nay, đã do Nguyên cô nương chứng thực, không phải là Du Bạch Phong tiền bối. Tiểu Nguyệt giật bắn người lên hỏi. Thật thế sao? Cái đó là sự thật 100%. Tại hạ đi mời một vị đại phu tới đây, y cũng chứng minh là bệnh tình của lão nhân gia do một thứ thuốc độc làm cho mê loạn thần trí. Như vậy thì làm thế nào chứ? Lúc gặp đại biến, điều cần nhất là phải trấn tĩnh tâm thần. Nội tình còn lắm điều ngoắc ngoéo, bọn tại hạ đều không thể hiểu được, cần phải chờ cho Nguyên cô nương tỉnh táo lại, để cho cô tác chủ. Tiểu Nguyệt nói, các hạ nói đúng lắm, tiểu tì cũng có nhiều tâm sự không thể trình bày với hai vị được, chúng ta đành phải chờ cho Nguyên cô nương tỉnh lại mới xong. Lô Phi hỏi, Cô nương ở đây lâu ngày, chắc là thuộc hết hình thế quanh đây chứ. Tiểu tỷ biết hết, hai vị có việc gì? Cô nương có thể kiếm được chỗ nào rất tịch mịch quạnh quẽ chẳng một ai hay không? Nhất là đừng để cho Đàm Dược Sư biết chỗ đó. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một lát rồi đáp. Có một nơi rất là bí ẩn, trừ tiểu tỷ ra, không một người thứ hai nào biết tới. Vậy thì càng hay, chúng ta tới đó ngay lập tức. Lý Hàn Thu hỏi, thế còn Ký Đại Phu và lão bệnh nhân thì sao? Đành lưu hai vị đó ở lại đây, và dặn Ký Đại Phu đóng chặt cửa ngõ mà ngủ, chờ cho Nguyên cô nương phục hồi nguyên lực như cũ, rồi sẽ đưa họ về. Lý Hàn Thu hỏi, cái đó không ổn rồi. Lô Phi khẽ bảo chàng, nếu chúng ta đưa bệnh nhân đi thì e rằng làm cho Tiểu Nguyệt đem lòng ngợp giật. Y ngừng lại một chút, rồi tiếp. Hai vị hãy chờ ở đây một lát, để tại hạ vào dặn Ký Đại Phu một tiếng, rồi chúng ta sẽ động thân. Y nói xong chạy vào nhà, chỉ trong khoảnh khắc, y đã trở ra nói. Chúng ta đi thôi. Tiểu Nguyệt dẫn đường đi quanh co hai trái núi, đến một nơi sơn cốc bí ẩn. Trong hang núi này, cỏ dại mọc ngập đầu người. Tiểu Nguyệt rẽ cỏ đi vào, đến gần một tòa sơn động. Lô Phi liếc mắt nhìn quanh bốn mặt, rồi nói. Chỗ này quả nhiên rất kín đáo. Tiểu Nguyệt đặt Nguyên Nhi xuống nói. Bây giờ có thể giải khai huyệt đạo cho Nguyên cô nương rồi chứ? Lý Hàn Thu gật đầu, rồi giải khai huyệt đạo cho Nguyên Nhi. Tiểu Nguyệt dương cặp mắt thao láo hơn, nhìn Nguyên Nhi ra vẻ rất quan tâm. Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Nguyên Nhi từ từ mở mắt ra. Tiểu Nguyệt lớn tiếng gọi. Cô nương! Lô Phi xua tay ngăn Tiểu Nguyệt đừng nói nữa, rồi y cất tiếng gọi. Nguyên cô nương, hiện giờ có một việc rất là khẩn yếu, phải chờ cô mau mau bình phục. Bọn tại hạ dù muốn hành động thêm một bước, cũng phải chờ cô nương. Nguyên Nhi từ từ gật đầu, nàng đưa mắt nhìn Tiểu Nguyệt một cái, xong nhắm mắt lại. Chương 84. Vì sơ hở, giang hùng mắc bẫy. Lô Phi bảo mọi người hãy kiên gan chờ hai ngày nữa, tức là quá bảy ngày mà không thấy địch nhân đến, sẽ tính kế hoạch khác. Đến ngày thứ sáu, và lúc mặt trời lặn, Lô Phi cùng Lý Hằng Thu ngồi đối diện trên giường. Nghĩ tới sau khi cải trang chờ sáu ngày chẳng được việc gì, thành ra công cốc đều có vẻ buồn thêm. Đột nhiên, một thanh âm giống dạc từ ngoài cất lên hỏi. Dược sư, tính xem bọn họ còn lưu lại đây hay không? Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi, hấp tấp nằm xuống, kéo chăn bông, đắp lên người. Bỗng nghe Đàm Dược Sư cất tiếng đáp lại. Ta coi chừng bọn chúng có dời chỗ này cũng chưa lâu đâu. Diễn biến xảy ra đột ngột, khiến cho Lô Phi cũng phải luống cuống chân tay. May mà trong nhà tối om, nơi đối phương tuy đã vào tới nơi, nhưng vẫn chưa nhìn rõ cảnh vật trong ngọa thất. Lô Phi ngồi dậy, bỗng thấy hỏa quang lóe lên. Đàm Dược Sư đã bật lửa đi vào phòng. Lô Phi vội đứng lên, giả bộ vô cùng khiếp sợ. Đàm Dược Sư đưa mắt ngó Lô Phi, thắp lửa vào cây nến đặt trên bàn bên cạnh giường nằm. Hắn dập tắt mồi lửa trong tay, rồi thủng thẳng hỏi. Các hạ là ai? Lô Phi tập nói được tiếng của mười mấy địa phương. Y liền mô phỏng thanh âm của Ký Đại Phu đáp. Lão Phu là thầy lang chữa bệnh. Ai đón Đại Phu về đây? Một người trung niên ốm nhách. Trong nhà đèn nến sáng rực, Lô Phi nhìn rõ người đứng trước Đàm Dược Sư là Hàn công tử. Suýt nữa, chàng bật tiếng la thất thanh. Lý Hàn Thu nằm nghiêng, nhìn không rõ mặt gã. Nguyên Nhi nằm ấn mình trên xà nhà, sau khi nhìn rõ hai người, nàng càng thấy chấn động tâm thần hơn cả Lô Phi. Nhưng từ thuở nhỏ, nàng đã trải qua quá nhiều bước gian nan, nên công phu trấn tĩnh có chỗ hơn người. Nàng hít một hơi chân khí để trấn tĩnh tâm thần. Đàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ngoài gã trung niên ốm nhách, còn có ai nữa không? Hiển nhiên, hắn vẫn hoài nghi Lô Phi, nên cố tìm câu dò hỏi. Lô Phi ngó Hàn công tử rồi đáp. Còn một người nữa cũng trạc tuổi công tử đây. Đàm Dược Sư gật đầu đáp. Gã là Lý Hàn Thu. Hàng công tử đột nhiên xen vào hỏi. Ngoài ra còn ai nữa không? Bây giờ tinh thần Luffy đã hoàn toàn trấn tĩnh, y đáp. Còn có hai vị cô nương, thì một cô tự hồ là một tên nha đầu. Đàm Gia Sư ngắt lời. Đó là Quyền Nhi và Tiểu Nguyệt. Hàng công tử vẻ mặt nghiêm trang hỏi. Mấy vị cô nương kia đâu rồi? Bọn họ bốn người đã xuống núi từ hai hôm trước. Hàng công tử châu mày hỏi. Dược sư, chúng ta đã bố trí tai mắt khắp bốn mặt, mà sao không nhìn thấy ai vậy? Đàm dược sư đáp. Nguyên Nhi rất thông minh, y lại ở đây đã lâu nên thuộc rõ địa thế, có thể họ theo lối tắt mà đi rồi. Hắn đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi hỏi. Còn bệnh nhân này thế nào? Cô nương đó báo bệnh nhân đây không phải... Đàm dược sư tủm tỉm cười nói. Chúng đã phát giác ra rồi à? Hàng công tử hỏi. Vì bọn họ phát giác bệnh nhân không phải là lão họ Du, nên để mặc kệ không trông nom gì đến, bỏ xuống núi rồi có phải gì không? Luffy lắc đầu đáp. Lúc bọn họ ra đi còn bảo lão phu rang mà chiêu cô cho bệnh nhân. Nhiều là 7 ngày, ít là 3 ngày, bọn họ sẽ trở về đây đó. Đàm dược sư quay lại ngó hàng công tử. Nguyên Nhi tuy là người thông tuệ khác thường, nhưng mà y còn non tuổi, kiến thức chưa có rộng rãi. Kẻ khó đối phó là tên thần thâu Lôi Phi. Hàng công tử khẽ gật đầu chưa kịp nói gì, thì Đàm dược sư đáo mắt, nhìn vào mặt Lôi Phi hỏi. Đại phu liệu có tin bọn họ hay không? Luffy thở dài đáp. Lão phu không tin, thì cũng phải tin. Tại sao vậy? Lão phu ở cách đây rất xa, đường đi dịu dợi, núi cao hiểm trở. Thì làm sao mà bạc thiệp trường đề cho được? Bọn họ nói vậy, lão phu đành phải chờ đợi họ trở về, để mà đưa lão phu về nhà. Lão phu chỉ biết tin vào nơi họ, đành ở đây đợi chứ còn cách nào khác đâu. Đàm dược sư khẽ buông tiếng thở dài. Đại phu, coi người bệnh ở trên giường kia còn cứu được hay không? Bệnh đã vào tới mạng mỡ, thuốc thang cũng bằng vô hiệu. Theo nhận xét của lão phu thì không còn hy vọng gì nữa. Lão mà sống được cho đến ngày nay chưa tắt thở, cũng đã thấy rằng lão phu rất cao minh đó. Hắn từ từ đưa tay ra, đặt vào mũi của Lý Hằng Thu. Luffy nghĩ thầm trong bụng. Xem chừng Đàm dược sư chưa khám phá chân tướng của bọn ta, nhưng mà hắn là người xảo quyệt, ta phải đề phòng mới khỏi bị thương về tay của hắn. Lý Hằng Thu tuy nằm quay mặt vào tường, nhưng chàng đã nghe rõ hết những lời đối thoại giữa Đàm dược sư và Lôi Phi. Chàng tài cao mật lớn, một mặt ngấm ngầm đề phòng, một mặt phong tỏa đường hô hấp, để hơi thở rất yếu ớt. Đàm dược sư đưa tay mặt, sờ lên mũi của Lý Hằng Thu, hối hả rụt tay về hỏi. Đại phu cho lão uống thuốc gì vậy? Luffy động tâm thần nghĩ. Hắn tra khảo mình dùng thuốc gì? Thật là một chuyện rắc rối đây. Lòng y xoay chuyện ý nghĩ, miệng hỏi lại. Sao? Có điều gì không đúng sao? Đàm dược sư cười mát nói. Bệnh nhân đã ốm liệt giường mấy năm trời, thân thể rất là hư nhược. Vậy mà, cho uống thuốc bệnh của lão đã biến chuyển khá nhiều. Vậy y đạo của đại phu thật là cao minh, tại hạ muốn coi mạch của lão xem sao. Hắn vừa nói vừa thò tay vào trong chăn. Lý Hằng Thu lắng tai nghe biết sự tình, đã đến lúc khó bề cứu vãn được. Chàng xoay tay phải 5 ngón tay nhằm nắm lấy cổ tay của Đàm dược sư. Đàm dược sư trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị Lý Hằng Thu chụp lấy quyển mạch. Hàng công tử là người cảnh giác rất cao, gã giơ tay phải lên đánh véo một tiếng, nhằm vào huyệt khúc chì ở khuỷu tay của Lý Hằng Thu. Tay mặt Luffy dùng ra, đón lấy thế chưởng của hàng công tử. Lý Hằng Thu đứng phắt dậy, lạnh lùng hỏi. Đàm dược sư đã nhận ra bọn tài hạ chưa? Đàm dược sư tuy bị nắm huyệt mặt, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh như thường, cười lạc đáp. Các hạ là Lý Hằng Thu chứ gì? Chính là tài hạ đó. Hàng công tử đấu với Luffy một chưởng, rồi lùi lại 2 bước. Không phát động thế công nữa. Luffy chưa phản kích, mà chỉ giận khí ngấm ngầm đề phòng. Hàng công tử bình tĩnh, có khi còn hơn cả Đàm dược sư. Gã đứng nghiêm trang, lạnh lùng, cất tiếng gọi. Nguyên Nhi, cô cũng ra đi thôi. Nguyên Nhi núp ở trên xà nhà tung mình nhảy xuống, thủng thẳng nói. Công tử không nên kêu tiện thiếp như vậy. Hàng công tử chuyển một quan nhìn Lý Hằng Thu, rồi lại ngó Nguyên Nhi nói. Tại hạ cũng đã nghĩ đến các vị tất bố trí đâu đấy rồi, nhưng mà Đàm Dược Sư tự tin mình quá, không chịu nghe lời của tại hạ. Nguyên Nhi hắng giọng một tiếng rồi nói. Tiện thiếp cũng đã nhận ra công tử, ngoài mặt là người thẳng thắn, mà trong dạ cũng chứa đầy gian kế đó. Nàng đưa mắt nhìn Đàm Dược Sư nói tiếp. Dược Sư cùng với gia gia của tiểu nữ là bạn hữu lâu năm, không ngờ Dược Sư lại hại lão nhân gia. Đàm Dược Sư tuy bị nắm giữ cổ tay mặt, nhưng hắn vẫn cười nói tự nhiên, lạnh lùng đáp. Nguyên cô nương, các vị chưa thắng được đâu. Lô Phi hỏi xen vào. Có phải hai vị đã bố trí mai phục cả bốn mặt rồi phải không? Đúng rồi. Nguyên Nhi cười lạc nói. Bất luận các vị đã đặt mai phục đến đâu cũng bằng vô dụng thôi, vì các vị sẽ chết trước tại hạ. Hằng công tử khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi. Nguyên Nhi hãy nghe tại hạ có một lời được không? Lúc này Nguyên Nhi đã lùi đến đứng phía sau Hàng công tử để chặn đường rút lui của gã. Nàng nói. Công tử hãy nói đi, để tiện thiếp nghe xem thế nào. Hàng công tử cười mát hỏi. Có phải cô nương tưởng tại hạ đã họp mưu cùng với Đàm Dược Sư để mà gia hại lệnh tổ hay không? Gia gia tiện thiếp bị bệnh từ mấy năm trước đây, thì dù công tử có muốn mưu hại lão nhân gia cũng chưa có cơ hội, vì công tử lúc đó hãy còn nhỏ tuổi. Như vậy cô nương tin là tại hạ không có liên quan gì đến công việc của lệnh tổ chứ? Mấy câu hỏi này đột ngột khiến cho Nguyên Nhi ngẩn người ra. Nàng đáp. Có liên quan hay không cũng chẳng hề gì. Tiện thiếp e rằng gia gia đã bị hại rồi. Đàm Dược Sư nói. Tại hạ cũng cảm thấy cô nương liệu việc có lẽ rõ đoán quá rồi đó. Hàng công tử đưa mắt nhìn quanh nhà khắp một lượt, muốn nói lại thôi. Gã vẫn ung dung bình tĩnh, mà trong lòng yên trí lúc nào muốn thoát khỏi nơi đây cũng dễ như trở bàn tay. Bất giác, gã nở một nụ cười đắc ý. Nguyên Nhi cười lạc hỏi. Hàng công tử cười gì vậy? À, tại hạ không muốn giải thích. Vì mình có nói ra, người khác cũng chẳng chịu tin đâu. Công tử thử nói nghe. Đàm Dược Sư cho tại hạ hay là cô nương ở đây, tại hạ chỉ có việc đến giếng cô mà thôi. Cô nương có tin hay không? Tiện thiếp không thể tin. Vì vậy tại hạ nghĩ chẳng nên nói nữa là xong. Nguyên Nhi đưa mắt nhìn Đàm Dược Sư rồi hỏi. Gia gia của tiện nữ còn sống ở nhân gian hay không? Cô nương có tin là lão gia đã chết rồi không? Nguyên Nhi rút thanh trường kiếm đánh soạt một tiếng, nói. Đàm Dược Sư, tiểu nữ muốn nói với Đàm Dược Sư một lời. Đàm Dược Sư hỏi ngay. Cô nương có điều chi, lão phu lắng tai để mà nghe đây. Bất luận gia gia tiểu nữ còn sống ở đời hay không, tiểu nữ cũng uất hận lắm rồi. Dược Sư còn khiêu khích tiểu nữ, thì bọn tiểu nữ phải giết Dược Sư, hay ít ra cũng khiến cho Dược Sư thành người tàn phế. Đàm Dược Sư đột nhiên đánh mất vẻ ung dung, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Lão phu cũng muốn nói rõ một điều, là cô nương mà đâm lão phu một kiếm thì vĩnh viễn không còn cách nào thấy gia gia của cô nữa. Lý Hằng Thu bấm mạnh năm ngón tay sắc như dao vào cổ tay Đàm Dược Sư. Đàm Dược Sư không khỏi chau mày nói tiếp.